Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 324. Chương 324 chuyện của ta. Ngươi không hiểu là đúng. Hắn cái này tam đệ nhất thần bí. Mẫu thân lai lịch cũng phi thường thần bí. Từ khi sinh ra lúc sau, phụ vương liền đem hắn bảo hộ thực hảo. Liên quan hắn cùng nhị đệ đều rất ít biết hắn tin tức. Nhị đệ cùng hắn còn tương đối quen thuộc, hắn cùng hắn liền càng thêm xa lạ, bởi vì trước kia hắn yêu cầu giúp đỡ phụ vương xử lý ma giới sự. Sau lại cùng Mạn Yêu cùng nhau rời đi ma giới. Tiêu Lương Sinh trầm mặc một hồi, mới nói, đại ca, chuyện của ta, ngươi không hiểu là đúng, nói xong, liền nâng bước hướng tới phía trước đi đến, thẳng đến Tiêu Lương Sinh đi rồi hồi lâu. Tiêu Dao mới xoay người rời đi nơi đó. Bờ biển, Ninh An cùng Mạn Yêu hai người đợi hồi lâu đều không có chờ đến Tiêu Dao. Đang chuẩn bị đi tìm hắn thời điểm, Tiêu Dao vừa vặn đã trở lại, chạy chậm đến Tiêu Dao trước mặt. Mạn Yêu hỏi, người đi chỗ nào, như thế nào lâu như vậy? Tiêu Dao nghe vậy, giơ tay sờ sờ Mạn Yêu đầu tóc, gặp được một cái người quen. Đi theo nhìn Semonser, chúng ta đây đi trước tìm một chỗ trụ hạ. Ngày mai cùng Ninh An cùng đi Hải Mộng, chờ nàng báo danh tiến vào Hải Mộng lúc sau chúng ta lại đi. Tiêu Dao ánh mắt khẽ nâng, lướt qua Mạn Yêu, nhìn về phía chính nhìn chằm chằm không trung xem Ninh An. Theo sau điểm, chiếu ngươi nói làm đi, Mạn Yêu nghe vậy. Xoay người giữ chặt Ninh An liền hướng tới bọn họ tới khi nhìn đến một nhà khách điếm đi đến. Bởi vì Hải Mộng học viện chiêu sinh quan hệ, cho nên rất sớm liền có bốn phương tám hướng người tới rồi. Khách điếm đại đa số đều là kín người hết chỗ, cho nên Mạn Yêu cùng Ninh An ba người đi rồi vài gia khách điếm đều không có phòng trống. Hồi Mộng khách điếm ở một nhà bề mặt thoạt nhìn còn tính có thể khách điếm bên ngoài dừng lại chân. Mạn Yêu dừng lại bước chân, hướng tới Tiêu Dao cùng Ninh An vẫy vẫy tay. Ninh An, chúng ta liền nhìn xem khách điếm này có phải hay không mãn. Nếu cũng là mãn, hôm nay buổi tối chúng ta liền đi bờ biển nghỉ ngơi tính, dứt lời. Mạn Yêu liền lôi kéo Ninh An đi vào. Tiêu Dao xoa xoa ấn đường, có chút bất đắc dĩ. Tam đệ cũng không biết đánh cái gì chủ ý, vẫn luôn đi theo Ninh An, nếu hắn là yếu hại Ninh An, Mạn Yêu nhất định sẽ ra tay, chính là lấy Mạn Yêu thực lực căn bản là không phải tam đệ đối thủ. Xem ra gần nhất một đoạn thời gian, hắn cần thiết một tấc cũng không rời thủ Mạn Yêu, ba người tiến vào khách điếm về sau, chỉ nhìn đến một ít số ít người, không khỏi có chút nghi hoặc, cái khác khách điếm đều là chật ních. Như thế nào nhà này không vài người? Ba vị khách quan, xin hỏi là ăn cơm vẫn là ở trọ? Thấy các nàng ba người tiến vào, tiểu nhị nhiệt tình đón đi lên. Ở trọ, hai gian phòng, Ninh An nói xong, liền từ trên người lấy ra tiền, phóng tới tiểu nhị trong tay. Huyễn Hải đại lục tiền cùng cái khác đại lục đều không giống nhau. Liền này tiền, vẫn là Mạn Yêu phi đưa cho nàng. Hảo tiểu nhị nhìn tiền tệ, ha ha cười, ba vị trên lầu thỉnh, chúng ta trước không vội đi lên. Người trước cho chúng ta chuẩn bị một chút ăn đi, Mạn Yêu nói xong. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, theo sau đi đến trong đại sảnh mặt sang bên một cái bàn ngồi xuống. Ninh An nhíu mày, nhìn bốn phía, cũng đi theo Mạn Yêu cùng nhau đi qua. Mạn Yêu, các ngươi có hay không cảm thấy này khách điếm quái quái? Ninh An một tay chống đầu, có phải hay không nhìn về phía bốn phía, nàng tổng cảm thấy có mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Âm trầm trầm, nơi này có hai chỉ lệ quỷ, Tiêu Dao ở hai người đối diện ngồi xuống. Mạn Yêu vừa vặn uống lên một ly trà, nghe được Tiêu Dao nói như vậy, một cái không cẩn thận đem chính mình sặc tới rồi. Ho khan vài hạ Mạn Yêu mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn chằm chằm Tiêu Dao thè lưỡi. Xem ta giống không giống lệ quỷ. Ngoặc kép, hết chương.